chính là không ai loại quả nho. Khả năng chờ mùa thu lên núi đi xem, đào vài cọng nho dại trở về. Hết chương.